Quang Thái Tử đi ngoại tình, chương 286, bắt gian tại giường, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi ngày sau khi Lâm Triều kết thúc, Hoàng Phủ Giật đều về muộn hơn một khoảng thời gian so với người khác, cho nên chờ Bạch Tử Giả chạy tới, tiểu đội bắt gian liền xuất phát. Không có gì bất ngờ, nơi đến chính là một tòa cung điện bỏ hoang ở một góc hẻo lánh trong cung. Yêu đương vụng trộm mà, đương nhiên phải chọn nơi không ai phát hiện thôi. Đoá Đoá nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Mạc Lương Ngôn, khó hiểu rốt cuộc tự tin của hắn từ đâu đến vậy. Lại đi gần hơn một chút, bọn họ liền nghe thấy một âm thanh làm người ta mặt đỏ tim đập. Mạc Lương Ngôn lên tiếng, thái tử ở ngay bên trong cùng người ta. Yêu đương vụng trộm, các người đi xem sẽ biết. Ách, Đoá Đoá chần chờ một chút, nàng cũng không muốn đi thưởng thức xuân cung sống đâu. Vậy, huynh đi đi, Đoá Đoá nhìn Bạch Tử Dạ nói. Được, ta đi, Bạch Tử Dạ hoàn toàn là một dáng vẻ, cuối cùng cũng có náo nhiệt để xem, hưng phấn khác thường mà áp sát vào khe hở của cửa xem. Sau đó hắn liền hóa đá, có điều trong chốc lát hắn đã bình tĩnh trở lại, trên khuôn mặt có chút cứng ngắc xoay người, cố hết sức tự nhiên nhìn Đoá Đoá cười cười. Đừng nghe hắn ta nói nhảm, người bên trong căn bản không phải Giật, chúng ta trở về đi. Đoá Đoá buồn bực, nhìn ta dễ lừa vậy à, dáng vẻ Bạch Tử Dạ vừa nhìn đã biết là đang nói dối rồi. Đoá Đoá nói xong liền tự mình đi quá nhìn, bất chấp tất cả, xuân cung sống thì xuân cung sống. Đừng nhìn, mặt Bạch Tử Dạ trầm xuống, định mạnh mẽ lôi Đoá Đoá lại. Ruột của hắn cũng muốn kêu lên hối hận, đang yên đang lành đi xem náo nhiệt làm gì chứ. Nếu hắn không đồng ý, hôm nay Đoá Đoá cũng sẽ không tới đây. Bạch tướng quân, Mạc Lương Ngôn đưa tay ngăn trở hắn, Hiểu Hiểu có quyền biết sự thật, hắn nhìn về phía Đoá Đoá. Hiểu Hiểu, thái tử ở ngay bên trong, đang lên giường cùng một nữ nhân. Vì bị trì hoãn như thế nên có chút chậm, Đoá Đoá cũng đã chạy đến bên cửa, nhìn trộm vào bên trong. Ách, Đoá Đoá cũng hoa đá. Trên giường lớn trong phòng có một nam một nữ trần trụi đang quấn lấy nhau. Rất rõ ràng là đang làm cái kia, khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp còn nam nhân. À, nam nhân trong phòng đang phát ra một tiếng thở nhẹ, khuôn mặt thấm một lớp mồ hôi mỏng ngẩng lên, ngũ quan tuấn mỹ như vậy, rõ ràng chính là Hoàng Phủ Giật mỗi ngày nàng đều nhìn thấy. Đoá Đoá tiếp tục hóa đá, cách chương.